Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 510, chương 509 sắc bén phản kích. Như thế nào, Linh, đâu? Vấn đề này khiến cho đến cục trưởng trong phòng ba tên chú thuật giới cao nhất các đại biểu cũng đều nhìn nhau đứng lên, ngay sau đó dồn dập quay đầu, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Rama. Trong lòng tựa hồ tại tính toán hắn dụng ý, tại sao phải hỏi vấn đề này? Ở đây ba người như có điều suy nghĩ lấy. Cuối cùng, đối Rama vấn đề này làm ra trả lời tức không phải Onmyo Agency cục trưởng Kurahashi Genji, càng không phải là chú lục soát bộ bộ trưởng Amami Daizen, mà là một mặt khổ tương Exorcism Division cục thất trưởng Miyachi Iwao. Hiện tại chú thuật bên trong cũng không có cùng linh hồn tương quan nói rõ lý do. Quan phương công nhận hiện thức chủ trương là không biết linh hồn là có tồn tại hay không. Giảng này quan điểm, Miyachi Iwao nhắm mắt lại giống như làm ra trả lời như vậy. Tại hiện thức bên trong, chúng ta theo như lời, linh chỉ không là linh hồn, linh, mà là tạo ra thế gian vạn vật. Cũng hoặc là nói là nội trú tại thế gian vạn vật bên trong, khí. Cái này là cái gọi là linh, khí, cùng, chướng khí, một loại tồn tại khái niệm. Tại âm dương đạo bên trong, hắn cơ bản nhất tư tưởng chính là âm dương ngũ hành nói. Mặc dù trước chiến tranh về sau, cũng chính là cổ đại, âm dương thuật, cùng hiện đại, âm dương thuật. Đối này tư tưởng nói rõ lý do một trời một vực. Nhưng này tư tưởng y nguyên làm âm dương thuật nòng cốt tư tưởng dùng cho tới nay. Cho nên âm cùng dương tạo thành thế giới, âm khí cùng dương khí thì bị phân loại làm càng thêm tỉ mỉ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ khí. Cái này là âm dương ngũ hành nói. Miyachi Iwao dùng đặc hữu phảng phất tràn ngập lười biếng cùng buồn rầu một dạng thanh âm như thế giải thích lấy, mà từ này chút khí chỗ tạo thành thế gian vạn vật bên trong cũng bao hàm nhân loại. Cho nên cho dù là hiện thức cũng đồng ý nhân loại có được xưng là linh, linh tính thân thể, cũng chính là chúng ta thường xuyên đề cập linh thể cùng với linh tính tồn tại. Sau đó liền có người đem nó gọi hồn. Đây là bởi vì người tại sau khi chết trong một thời gian ngắn có chỉ còn lại có linh thể, ví dụ được xưng lưu lại linh thể. Cái này là hiện thức bên trong đối linh nói rõ lý do. Nói cách khác, đối với xuất từ tông giáo tính chất cái gọi là hư vô mờ mịt linh hồn, hiện thức đem phủ định. Cũng dùng hiện đại học thuyết để giải thích linh thể cùng linh tính tồn tại tính chất, cho rằng bọn họ là từ khí hình thành khác tồn tại. Bái này ban tặng, vô luận là thần, Phật, ma, quỷ các loại tồn tại, đều bị nói rõ lý do làm khí, tập hợp thể. Liền bộ ngự linh chỗ nghiên cứu ngự linh cũng đồng dạng bị quy nạp ở trong đó. Cho rằng cái gọi là thần linh cùng anh linh đều là quá khứ vĩ đại tồn tại nhóm tàn lưu lại linh khí, hình thành sự vật, tràn ngập tại thế gian các một cái góc, đâu đâu cũng có. Người nếu là lần này học viện âm dương tân sinh thủ tịch, cái kia hẳn phải biết linh tai phân cấp a. Miyachi Iwao làm ra dạng này đặt câu hỏi, cái gọi là linh tai phân cấp chỉ là căn cứ linh tai quy mô cùng tính chất làm ra phân loại. Dùng phây làm tiền tố, linh tai hết thảy bị chia làm phây 1, phây 2, phây 3, phây 4 cùng phây 5 năm cấp bậc. Phây 1 làm không thể tự nhiên khôi phục linh khí khuynh hướng. Phây 2 làm linh khí khuynh hướng tăng cường, đối chung quanh sinh ra vật lý tổn hại trạng thái. Phây 3 là thực thể hóa di động hình linh tai, tục xưng động linh tai, sẽ như cùng tự nhiên hình thành sử dịch thức thức như thần. Dùng cái nào đó sự vật làm hạch tâm, đem xem như katashiro, hình thành đủ loại tư thái. Phây 4 làm dùng một cái cực lớn linh tai làm trung tâm, vô số linh tai mắt xích phát sinh trạng thái, cũng được xưng là bách quỷ dạ hành. 2 năm trước Derenji Sidou đưa tới linh tai khủng bố công kích chính là cái này cấp bậc linh tai. Đến mức phây năm thì làm bị thế giới tiếp nhận ổn định hóa linh tai. Liền sách giáo khoa bên trên đều không có đối này một đẳng cấp linh tai làm ra càng giải thích nhiều. Chỉ biết là quan phương có thừa nhận này một đẳng cấp tồn tại. Nhưng căn bản không biết này một đẳng cấp linh tai đến tột cùng là cái dạng gì. Bất quá, căn cứ trở lên thuyết pháp, cái kia liền có thể đạt được một cái kết luận. Linh tai đồng dạng là từ khí tạo thành, chỉ là thế gian vạn vật khí hiện ra không ổn định vặn vẹo về sau hình thành chướng khí. Miyachi Iwao bộ dạng này nói, mà chướng khí đến phây ba về sau liền có thể thực thể hóa. Cái gọi là ma cùng quỷ xét đến cùng liền là này một cấp bậc linh tai hình thành tồn tại. Liền ngự linh đều là cùng phổ thông linh tai tại linh tướng bên trên có khác nhau chỗ đặc thù linh. Tai, linh lực quá phận nhân loại mạnh mẽ sau khi chết thỏa mãn nhất định điều kiện. Hắn lưu lại linh thể liền sẽ trở thành đặc thù linh tai, hạch tâm. Từ đó thành hình, cái này là ngự linh, cái này là hiện đại đối, linh, nói rõ lý do. Không có thể bắt bẻ hoàn toàn phân tích. Người thức thần, cái kia sử dịch thức long nghiêm chỉnh mà nói cũng là đặc thù linh tai một loại. Thế gian vạn vật, khí, sinh ra mất tự nhiên vặn vẹo về sau hình thành linh tính tồn tại. Cho nên, tại hiện thức bên trong, cái gọi là linh cùng khí là cùng một loại sự vật. Như thế coi như hiểu rõ đi. Chuyên môn xử lý linh tai Exorcism Division cục thất trưởng cứ như vậy hướng là thật là hoàn mỹ. Giải thích vấn đề của hắn đáp án. Như thế ngươi liền có thể minh bạch đi. Amami Daizen tiếp nhận Miyachi Iwao. Đối Rama cười cười. Đối linh hồn phủ định liền là hiện đại âm dương đạo. Ngươi tự tiện chạm đến. Vậy liền giống như là phản xã hội phần tử khủng bố một dạng. Có nên hay không bị hỏi tội, vừa xem hiểu ngay a. Amami Daizen nói như vậy lấy, trên mặt mang nụ cười nhưng căn bản không giống như là tại đối đãi một cái tội phạm. Ngược lại giống như là tại chế nhạo cùng trêu chọc. Đối với cái này, đã như vậy, vì cái gì nhà Tsuchimikado, Daizen Fukun Ritual, không có bị cấm chỉ. Đã từng bộ ngự linh cũng có thể được cho phép nghiên cứu ngự linh đâu. Rama giống như cười mà không phải cười đối với ở đây 3 người đưa ra vấn đề này. Khiến cho đến ở đây 3 người lần nữa yên lặng. Đúng vậy a, nếu là nếu như vậy. Vì cái gì nhà Tsuchimikado, Taizen Fukun Ritual, không có bị cấm chỉ. Đã từng bộ ngự linh cũng sẽ bị cho phép nghiên cứu ngự linh đâu. Đáp án kỳ thật rất đơn giản, bởi vì vô luận là nhà Tsuchimikado, Taizen Fukun Ritual, vẫn là bộ ngự linh đối ngự linh nghiên cứu, đều là hoàng thất công nhận sự tình. Rama không để ý hiện trường 3 người phản ứng, không chút kiêng kỵ làm ra dạng này lý do thoái thác. Nhà Tsuchimikado, Taizen Fukun Ritual, ngoại trừ là đời đời cử hành nghi thức bên ngoài. Còn có làm hoàng thất tế tự ý nghĩa ở bên trong. Bộ ngự linh nghiên cứu cũng giống như vậy. Nó thiết lập ở cung nội sảnh, được công nhận đối ngự linh nghiên cứu, đồng dạng đạt được hoàng thất đồng ý, nếu như là đế thức. Taizen Fukun Ritual, cái kia bởi vì là đã từng dẫn tới đại linh tai kẻ cầm đầu. Cho nên là bị nghiêm lệnh cấm chỉ, có thể nhà Tsuchimikado. Taizen Fukun Ritual lại đầy hứa hẹn hoàng thất tế tự một mặt, coi như nghĩ cấm chỉ đều làm không được. Nói cách khác, cử hành ta nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại, Taizen Fukun Ritual là được cho phép sự tình. Rama tầm mắt liên tiếp tại Kurahashi Genji, Amami Daizen, Miyachi Iwashi trên thân chuyển qua, cuối cùng thoải mái nhàn nhã nói. Chính là bởi vì như thế, các người mới không biết nên không nên cho ta định tội. Đem ta mang đến nơi đây tiến hành đối thoại. Nếu không, thật là ta phạm vào tội. Các người những đại nhân vật này căn bản không cần nói với ta nhiều như vậy. Trực tiếp đem ta bắt. Tin tưởng, chính phủ cùng xã hội cũng sẽ không nhiều nói cái gì à. Rama rốt cục đem cái này ẩn giấu sự thật cho bóc phát ra. Nói cách khác nói như vậy. Kỳ thật, liền các người chính mình cũng không biết có nên hay không cho ta định tội. Cho nên mới sẽ để cho ta tới nơi này. Chẳng lẽ không đúng sao? Rama cuối cùng lời nói, tựa như cho ở đây ba người định tội một dạng, khiến cho đến ba người triệt để không lời có thể nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.